Nuôi ong tay áo. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Chiều giao thừa. Mẹ gọi điện cho tôi bảo không đi du lịch nên về nhà mẹ ăn Tết. Tôi nhìn hai người vừa cười vừa nói chuyện vừa xem tivi vừa bóp di động. Tôi nói với mẹ, tôi sẽ tự về. Chồng tôi có việc ở công ty. Có thể phải ở lại qua đêm. Sau khi cúp điện thoại, tôi nói chuyện với Tiểu Phương. Chồng tôi hơi lo lắng, nhưng anh ấy không ngăn cản tôi. Tôi liếc nhìn Tiểu Phương. Tiểu Phương cụp mắt xuống, tỏ vẻ rất hối hận. Chị Đường trách em đã làm chị và anh rể không đi được. Anh rể không thể cùng chị về nhà mẹ đẻ. Anh rể, sao anh không cùng chị Đường trở về đi? Một mình em ở chỗ này cũng được. Buổi tối đi ngủ sớm cũng sẽ không buồn. Trong lòng trợn mắt ngoác mồm. Bây giờ còn không giả bộ. Suýt nữa trên mặt đã in chữ trà xanh rồi. Được rồi, nếu cô ấy thích diễn xuất, tôi sẽ diễn với cô ấy. Tôi thích diễn xuất, và tôi vẫn chưa thua. Đã nhiều năm tôi không về nhà ăn Tết cùng mẹ. Anh rể cô tới chỗ mẹ tôi sẽ không thoải mái. Năm nay cũng là trùng hợp. Cô ăn Tết thật tốt đi. Tôi sẽ trở lại vào mùng 3 Tết. Cách chương.